Tinh tế xuyên qua chi thái tử phi. Chương 2, nhà khoa học là trạch nam 500 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit thì tơ Liên Nặc chớp chớp mắt, Liên Nặc lại chớp chớp mắt. Làm việc gì? Sau đó ký ức của nguyên chủ rất nhanh đã cho cậu biết cậu là tội phạm bị lưu đày, ở đây cậu dựa vào sức lao động để sống. Nhưng mặc việc của nguyên chủ đã làm khi còn sống, cậu sẽ không làm. Liên Nặc cúi đầu nhìn hai tay của mình, đôi tay khô cằn, vừa nhỏ vừa gầy, chỉ còn lại da bọc xương. Liên Nặc hồi tưởng lại tay của chính mình kiếp trước, 10 ngón cân xứng, thon dài, trắng nõn, là đôi tay của nhà khoa học. Mày còn thất thần cái gì? Người nọ thấy Liên Nặc ngây ngốc không động đậy, bắt đầu nóng nảy. Hắn bước lại gần, định kéo tay Liên Nặc, ra làm việc với tao. Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm gì, đã bị Liên Nặc nghiêng người đá một cái, ngã lăn trên mặt đất. Ở trên trái đất cậu là người có dị năng đỉnh cấp, tuy rằng cả cuộc đời chỉ chiến đấu duy nhất một lần là với Tang Thi Vương, mà hiện tại dị năng của cậu chỉ ở mức sơ cấp, nhưng mà trong thời mạt thế cầu sinh là bản năng của con người, đặc biệt là với Liên Nặc 500 năm vẫn là trạch nam, càng không có thói quen có người động chạm. Thế nhưng, cậu đã quá coi trọng tư chất của cơ thể này. Nghiêng người đá một cái, làm cho eo cậu cũng như gãy xuống. Đau quá, thân thể này phải cố gắng rèn luyện thật tốt mới được. Mà đối phương hiển nhiên cũng không dự đoán được Liên Nặc sẽ phản kháng, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hô to. Mọi người mau tới đây, tên tạp chủng Liên Nặc này muốn tạo phản, mau tới đây. Chẳng được bao lâu tất cả những người trong phòng giam đều qua đây. Liên Nặc lùi ra sau vài bước, lùi đến góc tường, cánh tay rũ xuống, trong lòng bàn tay đã nảy sinh dị năng sơ cấp hệ mộc. Ở đế quốc So Tai, bị lưu đày đều là phế vật, là người thường không có dị năng, cho nên kể cả thân thể này quá yếu ớt, kể cả dị năng hiện tại của cậu chỉ có sơ cấp, kể cả cậu biết bản thân đánh không lại nhiều người như vậy, nhưng nhà khoa học trạch nam hơn 500 tuổi Liên Nặc cũng không sợ. Cậu đến cả Tang Thi Vương còn không sợ. Chuyện cổ đại, đôi mắt đen láy trong suốt phát ra ánh mắt sắc bén của loài sói, đây là người đã quen nhìn thấy sinh tử, mới có sự lãnh ngạo từ trong xương cốt như vậy. Vào giờ phút này, cậu như một con thú nhỏ không bị thuần phục, có móng vuốt sắc bén, nó có thể cào rách da người, chảy ra máu đỏ tươi. Thế nhưng, mấy người tội phạm đang tiến lại gần không có ý thức được điều đó. Trong mắt họ, Liên Nặc luôn khúm núm, chỉ biết phẫn nộ, không biết phản kháng, vậy mà hôm nay lại học được cách phản kháng, làm cho bọn họ vui vẻ, dù sao thì bắt nạt một con chó so với chinh phục một con sói cũng dễ dàng hơn nhiều. Mà đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của quản ngục truyền đến. Bọn mày đang làm gì? Quản ngục mặc quân phục tư thái cao ngạo tiến đến trước mặt bọn họ, ánh mắt châm chọc đào qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Liên Nặc. Mày đi theo tao, có người muốn gặp mày. Đương nhiên, gã cũng biết Liên Nặc là đối tượng mà mỗi ngày đều bị bắt nạt. Dị năng hệ mộc trong bàn tay Liên Nặc biến mất, cậu đi theo sau quản ngục. Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng có tên quản ngục này, mỗi khi cậu bị bắt nạt tên này luôn cười lạnh cắn hạt dưa, hoặc là nhai kẹo cao su, đứng một bên nhìn. Đi ra khỏi nhà tù mới phát hiện hoàn cảnh nơi này so với trái đất hoàn toàn bất đồng. Nhà lầu ở nơi này rất đẹp, bầu trời nơi này rất xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Nặc tò mò nhìn bốn phía, năm đó trái đất mà thế, bởi vì khắp nơi đều là tang thi, con người cũng từng nghĩ tới việc di dân đến tinh cầu khác, nhưng rồi nghị lực ngoan cường và quyết tâm của họ đã chiến thắng nỗi sợ hãi tang thi. Tư tưởng của nhân loại tương đối truyền thống, suy nghĩ lá rụng về cội đã ăn sâu bén rễ, trưởng thành ở trái đất chết cũng muốn bảo vệ trái đất. Cho nên cuối cùng, tang thi và con người đồng quy vô tận. Là người cuối cùng trên trái đất, Liên Nặc một mình sinh sống 500 năm, thế giới của cậu chỉ có chính mình, nên là năng lực giao tiếp của cậu chỉ bằng đứa trẻ. Quản ngục dẫn cậu đi vào một tòa nhà lớn, tòa nhà này là nơi làm việc của nhân viên công tác quản lý tội phạm lưu đày của đế quốc. Bọn họ đi vào thang máy, lên tầng 16. Tầng cao nhất thang máy ngừng lại, đi ra thang máy quản ngục lấy thẻ công tác quẹt qua cổng cảm ứng, tấm bình phong phía trước đột nhiên di chuyển, trước mắt xuất hiện một gian phòng rộng lớn. Thừa giám mục trưởng, đã đưa Liên Nặc tới. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen ngồi trong phòng, đeo đôi kính màu đen, nhìn không rõ ánh mắt sau kính, cả người lộ ra hơi thở mạnh mẽ. Là dị năng, bên cạnh người đàn ông trung niên có một người trẻ tuổi hơn đang đứng, anh ta mặc cùng loại quần áo với quản ngục cho nên chắc hẳn đây là giám ngục trưởng trong lời của quản ngục. Liên Nặc đứng cạnh quản ngục, đôi mắt linh động nhấp nháy, đặc biệt sáng ngời. Rồi lại an tĩnh trở lại. Trong thời điểm Liên Nặc tò mò quan sát văn phòng và hai người họ, người đàn ông trung niên cũng đang quan sát cậu. Đây là người tội phạm được chọn làm hoàng thái tử phi sao? Trong cơ sở dữ liệu của đế quốc, người duy nhất có gen ghép đôi thành công với hoàng thái tử. So với tư liệu tựa hồ không giống nhau, cách chương.